cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, tốt đẹp, ấn tượng đầu tiên. Ở thời điểm này bên trong, Ronaldo tại 99-00 trận đấu mùa giải cùng năm 2000 đến năm 2001 trận đấu mùa giải trợ giúp Inter Milan 2 đoạt Serie A quán quân. Cũng tại 96-97, 98-00, 01-02 lấy được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. 97-00, 01-02 lấy được giải quả cầu vàng. Đến mức 98 năm quả bóng vàng thì là bị Zidane đoạt được. Mà 99 năm quả bóng vàng cùng tiên sinh đều là Rivaldo. 03 năm tiên sinh là Zidane, quả bóng vàng là Net. Đến mức 04 năm quả bóng vàng cùng tiên sinh, muốn phân biệt đợi đến cuối năm nay cùng sang năm đầu năm mới bình ra. Mặc dù bây giờ Ronaldo có chút lạc hậu hơn hắn đối thủ cạnh tranh nhóm, nhưng Ricardo tin tưởng, có rồi trợ giúp của mình, chỉ cần cái này nửa cái trận đấu mùa giải giúp Ronaldo hào hào soát quét một cái số liệu, Ronaldo vẫn là có hy vọng cạnh tranh. Ronaldo cùng Adriano sóng vai vừa nói vừa cười đi vào phòng thay quần áo sau. Lớn tiếng nói, các huynh đệ, đệ đệ ta Ricardo gia nhập liên minh đội bóng rồi. Về sau mời mọi người chiếu cố nhiều một chút. Không có vấn đề, Ronnie, người không nói chúng ta cũng sẽ làm. Yên tâm, chúng ta sẽ không để cho hắn thua thiệt. Các cầu thủ nhao nhao ứng nói. Ronaldo là phòng thay quần áo lão đại, dù cho không phải hắn phái này hệ cầu thủ, cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Ronaldo đi vào Ricardo trước người, nhiệt tình ôm một cái. Lão đệ, cuối cùng đem ngươi trông rồi. Về sau hai huynh đệ chúng ta sóng vai chiến đấu. Ricardo trong lòng tràn ngập tâm tình vui sướng. Tốt, lúc này, hắn sáng suốt mà không có nói cùng AD. Ronaldo tạo thành tam xoa kích cái này loại mẫn cảm chủ đề. Dù sao Vieri còn tại A, đã 31 tuổi siêu cấp bo, mặc dù trạng thái không lớn bằng lúc trước. Nhưng vậy, ở trên cái trận đấu mùa giải vì Inter chinh chiến 22 trận thi đấu vòng tròn, đánh vào 13 bóng, là Inter Milan trọng yếu đạt được điểm. Ngoài ra còn có Recoba nhìn chằm chằm. Cùng Ronaldo cùng một năm ra đời hắn ở trên cái trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong ra. Sân 19 lần, đánh vào 8 bóng, vào bóng hiệu suất vậy không thấp. Group cùng Martin cũng không phải ăn vốn. Group mùa giải trước tại thi đấu vòng tròn bên trong ra sân 21 lần. Vừa đầy 20 tuổi Martin mùa giải trước tại Inter Milan bên trong xuất chiến 25 trận thi đấu vòng tròn. Bọn hắn đại bộ phận đều là dự bị ra sân, nhưng vậy riêng phần mình đánh vào 7 bóng, cho nên nói Ricardo nếu như muốn tại Inter Milan đá tiền vệ, gặp phải cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt. Bất quá tại Mancini chiến thuật tư tưởng dưới, đá bên cạnh tiền vệ cũng không sai. Mancini thủ hạ bên cạnh tiền vệ đã có trung phong, hình thức ban đầu phi thường chú trọng bên trong cát. Các cầu thủ lục tục ngo ngoe đi vào trong sân huấn luyện. Mancini, trợ lý huấn luyện viên Caballero cùng một đám team một huấn luyện viên đã vào chỗ. Tại mùa hè trại huấn luyện bên trong, chính lấy huấn luyện thân thể cùng đội ngũ rèn luyện làm chủ. Kỹ thuật huấn luyện tương đối hơi ít. Ricardo chú ý một chút Ronaldo đang huấn luyện bên trong thái độ. Quả nhiên có chút ứng phó cảm giác. Lúc này Ronaldo đã công thành danh toại, có chỗ thư giãn cũng là nhân chi thường tình, bất quá chính mình cũng không thể tùy ý hắn dạng này sa đọa xuống dưới. Nhất định phải khuyên nhiều giới, muốn để hắn bảo trì trạng thái đỉnh phong, cùng đi tranh thủ càng nhiều vinh dự. Ronaldo vương triều, muốn kéo dài tiếp, chỉ dựa vào chính mình phụ trợ không thể lên tính quyết định tác dụng. Mấu chốt vẫn là muốn nhìn Ronaldo chính mình chăm chỉ cùng cố gắng. Ronaldo là điển hình Brazil xóm nghèo ra đời cầu thủ. Loại này cầu thủ đá bóng mục đích rất đơn thuần, chính là vì kiếm tiền, cho nên Tại bỗng nhiên thành danh về sau, lấy được lớn hợp đồng, cách xù ký tên phí, thiên văn sổ tự phí tài trợ, kiếm được thường nhân mấy đời vậy tiền tiêu không hết, bọn hắn liền cảm giác đã đạt đến nhân sinh mục đích, rất dễ dàng thỏa mãn với đó, bắt đầu trầm mê ở quán ăn đêm, mỹ nữ, nằm sấp thể cùng cồn, mê thất tại xa hoa trụy lạc bên trong. Ricardo cũng không hy vọng Ronaldo cũng thay đổi thành dạng này. Nhưng loại sự tình này vậy không tiện thuyết phục. Khuyên lần một lần hai không có hiệu quả. Khuyên nhiều rồi đối phương không nghe ngược lại xấu hổ. Đều là người trưởng thành rồi. Không dễ dàng như vậy bị mấy câu thay đổi. Cho nên hắn chỉ có thể dùng khắc khổ cố gắng của mình. Dùng chính mình kiên trì. Nếm thử đi ảnh hưởng Ronaldo. Mancini ánh mắt thỉnh thoảng hướng Ricardo bay tới, nhỏ bé không thể nhận ra mà gật gật đầu, trong lòng tràn đầy khen ngợi. Mặc dù hắn đối Ricardo chuyển nhượng không ưa, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối Ricardo ấn tượng không tốt. Trên thực tế, hắn nhìn đề thăng bóng dò xét siêu tập liên quan tới Ricardo tuyển tập, so sánh tán thành Ricardo kỹ thuật. Hơn nữa Ricardo vóc người lại đẹp trai. Tại buổi họp báo trên ngôn ngữ vậy rất thỏa đáng. Hơn nữa hôm nay biểu hiện ra huấn luyện thái độ lại phi thường tốt. Cái này khiến hắn đối Ricardo ấn tượng đầu tiên cơ hồ là hoàn mỹ. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ rất nhanh để Ricardo tại chính thức tranh tài bên trong ra sân. Nói đùa cái gì? Để một cái 18 tuổi hài tử tại Inter Milan cái này loại nhà giàu đá lên chủ lực. Đây không phải là làm cho người ta trò cười a. Inter Milan còn không đến mức luân lạc tới loại tình trạng này. Đương nhiên, nếu như Ricardo đang huấn luyện bên trong trạng thái đủ tốt, hắn cũng là sẽ từng bước gia tăng Ricardo ra sân thời gian. Hảo hảo bồi dưỡng đứa bé này, chí ít lúc này hắn là nghĩ như vậy. Một ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Ricardo cho Poggi gọi điện thoại, để nàng đến Ronaldo nhà hòa thuận chính mình tụ hợp, dự định tại Ronaldo nhà ngồi một hồi, sau đó cùng một chỗ xuất phát tiến về Zanetti nhà tham gia nằm sấp thể. Ronaldo nhìn thấy Poggi lúc, lộ ra rất nhiệt tình. Hoa, lão đệ, người thật sự là có diễm phúc, nếu như ta tuổi trẻ 10 tuổi. Nhất định cùng ngươi cạnh tranh cái này xinh đẹp cô nương. Nói đến Poggi ngượng ngùng cúi xuống. Đầu, dù sao Ronaldo là con trai của nàng lúc thần tượng a. Brazil giới đá banh không? Thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Tràn ngập sắc thái truyền kỳ ngôi sao cầu thủ. Nếu như đời này không có gặp gỡ Ricardo. Nói không chừng Ronaldo ngoác ngoác chỉ đầu nàng liền sẽ chủ động trên Ronaldo giường. Lúc này Ronaldo đã cùng Milani ly hôn, công khai bạn gái là Brazil người mẫu Danila, Chica Leili, hai người đặt trước sẽ tại sang năm lễ tình nhân kết hôn. Bất quá bây giờ xuất hiện tại Ronaldo bên người bạn gái là Fernanda Lima, nàng và Ronaldo từ năm ngoái lên liền quen biết, một mực là Ronaldo dưới mặt đất tình nhân, Ricardo lễ phép hướng Fernanda Lima ân cần thăm hỏi, mặc dù trong lòng đối cái này nữ nhân chẳng thèm ngó tới. Nhưng cũng nên cho Ronnie mặt mũi a. Fernanda, Lima đối Ricardo liếc mắt đưa tình, không che giấu chút nào trong mắt nhiệt tình. Yểu điệu mà nói, Ronnie, đệ đệ ngươi thật là đẹp trai, sao ngươi đẹp trai nhiều. Ronaldo lộ ra thỏ răng cười cười. Đẹp trai không có tác dụng gì, ta so với hắn khí đại hoạt tốt. Đáng thương Poggi lập tức có loại thần tượng tiêu tan cảm giác. Không nghĩ tới thần tượng của mình ngầm như thế không che đậy miệng. Ricardo mặt đen lên nói, đừng khoác lác, chúng ta đi toilet móc ra so tài một chút nhìn. Fernanda, Lima rất thoải mái, trực tiếp dùng ngón tay ngọc nhỏ dài làm ra một cái kích thước. Hỏi Poggi, tiểu muội muội,